Đây đích thực là buổi hẹn hò tuyệt nhất mà em có. Có rất nhiều cành lá hai bên đường cỏ vào cửa xe. Hắn hỏi cô, lúc trước em hẹn hò như thế nào? Cô vẫn như cũ lười biếng vùi người trên chiếc ghế bên cạnh tài xế, ôm máy ảnh nghiêng đầu. Sao vậy nha? Không phải Nhiếp tiên sinh của chúng ta nổi cơn ghen đó chứ? Khóe miệng cô cong cong, trêu đùa hắn. Hắn không thể không thiện ý nhắc nhở cô, chúng ta bây giờ đang ở trong một khu rừng nguyên thủy hoang tàn vắng vẻ. Tôi đang là người lái xe, cũng còn là người giữ nước uống và đồ ăn. Cô căn bản không đem lời hắn nói để vào mắt, đáng sợ quá. Anh đang uy hiếp em đó sao? Chi bằng anh đem em ném xuống thử một chút ha. Hắn ngay lập tức dừng xe, cô cả người sững sờ. Ôi, làm thật luôn hả? Thời điểm hắn giúp cô mở cửa xe, cô bản năng đánh thắng lý trí ôm lấy cánh tay hắn. Hoàng thượng, thần sai rồi. Hành động rất nhanh nhạy. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, tôi vậy ra lại thành tài xế cho hạ thần của mình à? Cô trong nháy mắt đọc hiểu thành ý, đối đáp hết sức trôi chảy. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi. Bọn họ nhìn nhau 3 giây đồng hồ. Sai rồi, sau đó thì sao? Hắn nói. Cô nghĩ một hồi, được rồi, nói loại hẹn hò phong phú kinh nghiệm đều là dọa người ta thôi. Em và Khang Tố La trước đây từng đi spa với nhau, uống chút rượu vang, cùng bình luận xem nền chính trị thế giới hiện tại với hòa bình thế giới sẽ có ảnh hưởng gì đến nhau. Ồ, vậy theo hai người bàn luận, nền chính trị thế giới hiện tại với hòa bình thế giới sẽ ảnh hưởng đến nhau như thế nào hả? Hẳn là không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ngược lại, cô choáng váng đến nửa ngày, cái vấn đề này mà anh cũng đúng cảm thấy hứng thú. Hắn gật đầu, khá hứng thú. Cô ấp úng, lại nửa ngày, rất liền dứt khoát tự vả vào mặt mình, được rồi. Chúng em kỳ thực không tán gẫu loại đề tài này, nền chính trị thế giới có phát triển thế nào em cũng chịu. Chỉ là tán gẫu tiếp mấy bộ phim Hàn với game offline. Hắn một lần nữa khởi động xe, có thể đoán được. Cô không phục, chớ xem thường game offline nha. Game offline cũng có rất nhiều thứ để nói, như là trò anh, Rebirth đó, chơi thật khó, không hổ danh là anh. Mỗi lần chơi đều có thể khiến người ta tức nghiến răng nghiến lợi. Đột nhiên ngồi thẳng, nghĩ mới nhớ, em cũng có lần hẹn hò ý nghĩa đó, xém nữa đã quên rồi, chính là lần em cùng Nguyễn Dịch sầm đi nghe ca kịch. Tên này hắn chưa từng nghe thấy bao giờ, vừa lái xe vừa hỏi cô, ai cơ? Cô tự nhiên khai tên, bạn trai cũ, thời đại học có hẹn hò mấy tháng, còn em chính người yêu thích nghệ thuật, nên lúc rảnh rỗi sẽ dẫn anh ta đi coi cái này cái kia, chỉ là... Nghiêm túc mà nói thì cũng không tính là hẹn hò được, bây giờ nghĩ kỹ lại. Lời còn chưa nói hết, xe đột nhiên tăng tốc, một giây sau đã thẳng tắp phi vào dòng sông nhỏ cao đến nửa người. Trong nhất thời bên ngoài cửa sổ bọt nước văng tung tóe, cô cả người dính chặt vào ghế, tim thiếu chút nữa rớt ta. Xe đi lên đến bờ sông bên này, cô rốt cuộc cũng thở ra một hơi, Nhiếp Diệp chúng ta thương lượng một chút đi. Lần sau đi qua những chỗ như thế này anh có thể thông báo trước một tiếng cho em không? Hắn cười nhạo cô, hỏi, sợ rồi. Cô tận lực tìm từ miêu tả cảm giác của mình, đâu chỉ bị hù không, đầu hình như còn bị đụng lên mui xe, có, cộp, một tiếng. Đó, hắn động viên cô, có tôi ở đây, em có gì phải sợ? Cô dĩ nhiên liền ăn ngay nói thật, chính là có anh ở đây nên mới sợ đó, lại hỏi hắn, Nhiếp Diệc. Không phải là loại xe này bộ tự điều khiển đó chứ. Còn anh chỉ cầm vô lăng cho có. Phía trước có một đoạn sườn núi mép sông. Độ dốc phi thường khủng bố. Rất có tính khiêu chiến. Hắn vừa quan sát tính toán vừa thấp giọng đáp lại cô. Việt dã là loại hưởng thụ chứ không phải lạc thu. Vậy nên giữ vô lăng, điều khiển xe. Ngược lại là tôi. Người có lý trí nhất chỗ này. Cô không chú ý đến chướng ngại tiếp theo hắn sắp khiêu chiến. Dựa sát người vào cửa sổ xe, có phải em lại vừa nói sai gì đó không? Không phải là anh lại đang trả thù em đó chứ? Lúc xe bám sát vào sườn núi, giọng nói của cô tựa hồ run rẩy theo, Nhiếp Diệc, thật sự là nếu anh đã lý trí như vậy, chi bằng chúng ta lý trí đổi con đường khác thử xem. Hắn không trả lời, một tay nắm chặt vô lăng, một tay ra hiệu. Cô đến gần, cô lòng dạ run rẩy đến gần. Khoảng cách vừa hoàn hảo, hắn đột nhiên kéo gáy cô lại rồi đặt một nụ hôn lên mi tâm của cô. Cô vẻ mặt mờ mịt, nhưng phản ứng ngược lại nhanh. Nhiếp Diệc, anh... Hắn đã buông cô ra, hết sức chăm chú vào con đường phía trước. Thả lỏng, con đường này là gần nhất, sẽ không có chuyện gì được. Không biết rằng đã từng có ai đó tổng kết thế này. Khoa học xã hội quan tâm đến lịch sử, khoa học tự nhiên thì quan tâm đến tương lai. Nhiếp Diệc lần đầu tiên biết đến mối tình của Nhiếp Phi Phi là trong đêm ngày Tạ Luân kết hôn. Ở bãi đỗ xe tầng hầm, cô nửa tỉnh nửa say kể cho hắn nghe hồ sơ cấp em gặp được một nam sinh. Khi đó hắn cũng không có mấy quan tâm đến chuyện này. Một cô gái đã 23 tuổi, phóng khoáng, thông minh, tài hoa nở rộ, từng có mối tình đầu hay là bạn trai cũng đều hết sức bình thường. Kỳ thực, khi hắn nhận thức được thứ tình cảm này với cô, những vấn đề kia hắn vẫn như trước không quá để tâm đến chúng. Cô quá khứ yêu thích ai, hiện tại lại thích ai, có thể hắn không thích cô nhắc đến bọn họ, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn để tâm hay muốn biết về họ. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, này chỉ là áp dụng với đối thủ. Trong từ điển của Nhiếp Diệc, có rất nhiều từ đối với hắn mà nói là không cùng có mối liên quan về ý nghĩa, tỉ như đối thủ, tỉ như tình địch. Cũng không phải hắn không để ý, liên quan đến tương lai của hắn và Nhiếp Phi Phi hắn đều hết sức lưu tâm. Nhưng cô đã nói hy vọng hắn có thể tác thành cho mình. Tác thành, đây cũng là một từ mới mẻ với hắn. Nếu như hắn tác thành cho cô, đó chính là như cô muốn để cô tự do đi tìm người mình thích. Như vậy người kia mới đủ tốt sao? Lúc ở đảo Vi hắn quả thực đã nói, nếu như cô muốn nhiều hơn, thì cô cũng xứng đáng có được. Hắn không biết liệu cô có hiểu đúng lời nói đó không? Hắn nói tới nhiều hơn, đại ý là so với những gì cô muốn hắn đều có thể cho cô những thứ còn tốt hơn. Cô khi ấy hỏi hắn, anh nghĩ xem vì sao lúc em muốn nhiều hơn, lại không hỏi tới anh. Giống như muốn đáp lại lời nói ngày đó của hắn, khi mà hắn muốn cho cô nhiều hơn, nhưng chưa chắc cô đã muốn nhận. Đối với chuyện yêu đương này, hai người cùng có tình cảm với đối phương quả thực không dễ dàng. Hắn trước giờ vẫn hiểu rõ điều ấy, nên kết quả hiện giờ của hai người dường như cũng rất hợp tình hợp lý rồi. Dạ, dụ như cô là nhất định phải rời khỏi hắn, chỉ ít cô nên vì tình yêu của mình tìm được một người xứng đáng. Nếu như người kia không đủ xứng đáng, không phải là hắn buông tay trở thành uổng phí rồi sao? Hay là người kia không xứng đáng mới là chuyện tốt? Chấm dứt ở đây, giữa bọn họ xác thực đã có một kết quả, nhưng giống như là làm thí nghiệm vậy, đôi khi kết quả không nhất định sẽ là kết cục. Bát bát, ôi lý luận, thần tài ba. Ba, xe vững vàng lái qua đoạn đường dốc nguy hiểm, lại lái qua một bụi cây. Lần này cô không căng thẳng như khi qua sông vừa rồi, cau mày như đang suy nghĩ gì đó. Phía trước là một đoạn đường bằng phẳng, cô cuối cùng cũng mở miệng, không biết có phải là em hiểu sai hay không. Cô quay đầu nhìn hắn, thậm chí nửa thân người cũng nghiêng về phía trước, sau đó hít sâu một hơi, nếu như hiểu nhầm thì cũng hơi mất hứng, nhưng em thật sự rất muốn hỏi. Cô nhìn hắn đến giây thứ 5, muốn nói lại thôi. Cuối cùng ngồi trở lại, quên đi, em còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, chỉ ít phải chờ ngày hôm nay kết thúc cái đã. Cô xoa xoa huyệt thái dương, mặt trời còn chưa có xuống núi, sao mình phải gấp nhỉ? Khoảnh khắc mặt trời hạ xuống đến đường chân trời, cảnh sắc đỏ rực như trong huyệt động của ma tộc, có một sức lôi cuốn đến kỳ lạ. Ngón tay của hắn gõ đều đều trên vô lăng, hỏi cô, Nhiếp Phi Phi, em từ khi nào lại trở thành người khó dứt khoát như vậy? Cô kinh ngạc nhìn hắn, thở ra một hơi, được rồi, nếu anh đã nói như vậy. Cô phá vỡ yên lặng, chuẩn bị lần nữa trở về tư thế nghiêm túc nói chuyện, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cắt đứt. Cũng không phải là xuất hiện mãnh thú nguy hiểm gì, mảnh rừng rậm phía trước có chiếc xe Việt dã bị trượt sâu xuống đầm lầy, một bên xe còn có hai cô gái Trung Quốc đang vẫy tay cầu cứu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 24, tình hình đại khái là hai chị em nhà kia đi theo bố mẹ du lịch, ở khách sạn chán quá nên quyết định ra ngoài đi Việt dã, nhưng vì đánh giá thấp nguy hiểm trong khu rừng này, kết quả không bao lâu xe mắc vào đầm lầy. Bánh xe rơi vào một vũng bùn rất sâu, cần có thời gian đẩy lên. Cách an toàn nhất lúc này là chở hai người ra khỏi khu rừng, xe để ở lại, về tới nơi sẽ gọi cho đội cứu hộ tới giúp. May mà hai người bọn họ ở cùng một khách sạn, trên xe có thêm hai người, hiển nhiên không

em không biết nên làm gì cả. Cái ôm kia dĩ nhiên không ngừng trong 3 giây đồng hồ. Tối nay cô cử chỉ hành vi thất thường khó hiểu. Hắn không hiểu rốt cuộc là cái gì khiến cho cô đau khổ như vậy. Cũng không biết là cô còn nghi hoặc. Cái gì? Chỉ biết là nước mắt cô không ngừng trào ra. Hắn ôm cô đứng dưới tán cây cao su cao lớn. Cô vùi trong ngực hắn không gào không nháo. Chỉ là vai hơi run rẩy, một tiếng nức nở cũng không có. Gió thổi qua hai người, mang theo đến tiếng sóng biển rì rào phía xa. Khi ấy hắn cứ nghĩ, một người làm sao lại có nhiều nước mắt đến vậy nhỉ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 27 trợ lý trừ sắp xếp hai căn phòng cận kề nhau. Hắn ngồi trong phòng cô an bài xong xuôi, thay cô tắt điện, sau đó bật lên đèn ngủ, rồi đứng ngẩn ở phòng khách mấy giây. Lúc sau đi lấy từ hộc tủ ra chiếc thảm tùy tiện trải lên ghế nằm. Cô từ trong phòng ngủ đi ra, đi dép bông đứng ở cửa hơi kinh ngạc nhìn hắn bày biện đâu vào đấy. Hắn đang uống nước, lạnh nhạt nói, đợi em ngủ tôi sẽ về phòng bên cạnh. Cô chăm chú nhìn hắn, nói, Nhiếp Diệc, em không cần anh thương hại. Hắn cũng nhìn lại cô, em đi ngủ sớm một chút, như vậy tôi mới có thể về sớm một chút. Không nghĩ tới cuối cùng hắn lại ngủ trước cô, hơn nữa còn ngủ rất say. Nửa đêm khát nước tỉnh giấc, mở mắt phát hiện kỳ lạ, trên đầu là đèn giường, hắn nằm trên giường, dưới đầu có gối, tay phải truyền dịch. Tuy hắn không mấy kinh ngạc, trước khi đi ngủ cảm giác đầu hơi nặng nề, nghĩ có lẽ là cảm mạo bình thường, chỉ là lúc này nhìn tình trạng có chút vượt ngoài dự liệu của bản thân, từ trên ghế mà lại chuyển đến giường tự bao giờ, đến kim đâm vào tay cũng không có chút ấn tượng. Trên đầu giường có đèn, ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn có thể nhìn được một góc giường, có điều như vậy là đủ. Hắn phát hiện cô đang nằm ở bên cạnh, cả người cô đều nằm bên ngoài chăn, có lẽ là trong lúc chăm sóc hắn không nhịn được ngủ quên mất, váy lụa trắng được ánh đèn ấm áp chiếu lên, tóc dài gọn gàng sau đầu, không nằm hẳn hoi lên gối mà khẽ dựa đầu lên vai hắn, cả người cuộn lại như con tôm nhỏ nằm sát vào hắn, hoàn toàn là một tư thế thiếu an toàn. Đại khái có thể hiểu được vì sao hai tay cô lại ôm lấy tay trái hắn gọn vào lòng. Rèm cửa sổ không có kéo ra, bóng đêm đen kịt, cửa sổ sát đất bị mở ra một khe nhỏ, gió ngoài trời len lỏi qua đó, mang theo một chút hơi lạnh. Đồng hồ đầu giường hiển thị 3 giờ sáng, cứ như vậy cô cũng sẽ cảm mất. Nước truyền không còn bao nhiêu, hắn cẩn thận rút tay trái ra, rút kim tiêm ném sang một bên, vén chăn lên, sau đó bế cô lên. Vóc người cô cao nhưng gầy, ôm lên có cảm giác đặc biệt nhẹ. Cô không bị làm cho tỉnh, hắn đặt cô nằm lên một bên giường, giúp cô đắp chăn trong lúc cô nghiêng người theo bản năng tìm một tư thế thoải mái. Tóc dài vì thế mà tán loạn trên mặt, hắn cúi người đem chúng vén ra sau tai. Sau tất cả những vẻ mặt kia của cô, hài lòng, cười cợt, khoe mẽ, giả vờ nghiêm túc, bình thản, thật lòng, tình cờ yêu thương hay gào khóc, cuối cùng khi ngủ cũng chỉ là một gương mặt an tĩnh như vậy. Tủ trong phòng cô cũng có chuẩn bị sẵn áo ngủ dành cho nam. Hắn vào nhà tắm lau đi mồ hôi trên người, đổi bộ quần áo ngủ mới, sau đó ra ngoài, rót một ly nước. Đồng hồ lúc này hiển thị đã 3 giờ 15 phút, tiếng tích tắc từ đồng hồ điện tử vang lên đều đều. Bỗng nhiên cô từ giường lồm cồm bò dậy, lại nghe thấy tiếng cô mơ hồ, nước truyền. 2 giây sau như là giật mình, Nhiếp Diệc, sao anh lại dậy rồi? Hắn đứng bên quầy ba chỉ chén. Nước, uống nước. Cô sửng sốt mất mấy giây, sau đó nhanh chóng xuống giường đi chốt lại cánh cửa sát đất, lại đi mở tủ ra, vừa tìm kiếm gì đó vừa nói liên tục, như vậy anh lại bị cảm lạnh mất, trước tiên đi lên giường nằm xuống đã. À không được, có lẽ chăn với đệm bị mồ hôi dính lên rồi, vậy thì anh ra ngồi ghế sơ lan chờ một chút. Em đi tìm đồ mới về. Nói xong còn rút ra một chiếc chăn mỏng khoác lên vai hắn. Hắn quả thực không biết hóa ra cô còn biết chăm sóc người ốm, hơn nữa còn có thể chăm sóc chu đáo đến vậy. Đổi vỏ ga và chăn xong, cô lần nữa kéo hắn nằm xuống ngay ngắn. Chén nước cùng ấm nước đều bị mang về đầu giường, còn mang đến cả khăn lông ướt. Trèo lên giường, tính toán lau mồ hôi cho hắn. Rốt cuộc hắn không nhìn tiếp được nữa, đè lại tay cô. Không cần lau nữa, tôi đọc sách một chút, em đi ngủ chút đi. Bận rộn một hồi, cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ, rất nghiêm túc lắc đầu, không được, em phải túc trực ở đây. em phải chăm sóc anh. Hắn khẽ cau mày, không được cậy mạnh, tôi không cảm thấy không thoải mái gì cả. Chỉ là vừa tỉnh ngủ dậy không quá muốn ngủ nữa. Em bây giờ ngược lại rất mệt còn buồn ngủ, không cần chăm sóc tôi nữa. Một hồi lâu, cô hỏi hắn, vì sao anh có thể cậy mạnh mà em không thể? Cô dùng từ cậy mạnh này miêu tả hắn, quả thật khiến cho hắn sửng sốt một phen. Hắn hỏi cô, tôi khi nào? Cô ôm đầu gối ngắt lời hắn, trợ lý chữ lúc 12 giờ có gọi tới. Nói anh mấy ngày nay bận rộn, làm việc và nghỉ ngơi rất không theo quy luật. Cô lẩm bẩm, rạng sáng ngày 28 bay đi Mỹ, 13 tiếng bay đường dài. Ngày 30 từ Mỹ bay về thành phố Cây, 16 tiếng bay đường dài. Lại từ thành phố Cây bay đến đây, thêm 2 tiếng rưỡi lái xe nữa. Đường xá còn khó đi như vậy. Cô dừng mấy giây, hơi nghiêng đầu. Kỳ thực hẹn hò này chỉ là em tùy tiện nói ra, thật sự không quá quan trọng. Anh hoàn toàn có thể phớt lờ. Còn có vụ việc của giáo sư Evans kia. Anh thật sự không cần phải tự mình đi một chuyến tới Mỹ như vậy. Nghe nói Chu Bái công khai tình cảm của cậu ấy và giáo sư, đến tang lễ của giáo sư mình cũng không dám tham gia. Lần này cậu ấy, anh làm sao lại làm được? Không chờ hắn mở miệng, cô cười cười, quên đi, kỳ thật đó không phải là chuyện quan trọng gì. Cô nhìn hắn, Nhiếp Diệc, anh làm tất cả những việc này khiến cho em rất cảm động. Chỉ là em cảm thấy bản thân mình cũng không yếu ớt như vậy, khiến cho anh lúc nào cũng phải đem bảo vệ thật cẩn thận trong nhà. Cái gọi là thương tổn em cũng không dễ cảm nhận được như vậy. Em không thấy chúng quan trọng. Hắn tiếp lời cô, em có thể đối mặt với nó. Tôi cũng không cảm thấy nó quá quan trọng. Sở dĩ đi đến Mỹ là do cần phải đi một chuyến. Hắn hời hợt, là bởi vì tin đó báo chí đưa ra, đối với lễ cưới của chúng ta sẽ ảnh hưởng không tốt. Ngày hắn trở về từ núi Ngọc Sơn, thành phố S báo chí đưa tin khắp nơi sự kiện ngày đó của cô và Evans, thêu dệt cực kỳ sáng tạo, cũng viết rất cuốn hút. Tuy là nhân vật đều dùng tên giả, thân phận không hề công bố rõ ràng, chỉ là để tránh bị mấy vị trưởng bối trong Nhiếp gia có cái nhìn không tốt. Hắn đi Mỹ chủ yếu là vì nguyên nhân này. Kỳ thực những việc này cô không cần thiết phải biết. Trợ lý chứ không phải người nhiều chuyện, không biết vì sao lần này lại nói với cô nhiều như vậy. Cô run lên, kinh ngạc nói, anh là nói vì hôn lễ của chúng ta mới đi Mỹ giải quyết việc này. Vậy ý anh là, cô nửa ngồi nửa quỳ xuống cạnh hắn, một tay vỗ vỗ ngực mình, ý anh là sau khi thu dọn mấy thứ đó, vẫn cảm thấy chúng ta có thể kết hôn, mà chưa hề nghĩ tới việc cùng em tách ra. Hắn cũng không muốn khiến cho cô có cảm giác bị ràng buộc, suy nghĩ 2 giây, nói, tôi biết em với mối tình đầu của mình tình cảm rất sâu nặng. Cô ngừng thở, anh biết rồi. Hắn tận lực đè lại cảm xúc cùng cô thảo luận, nhưng Phi Phi, em có từng nghĩ tới hay không? Có thể anh ta không tốt như trong suy nghĩ của em. Có thể anh ta từng có rất nhiều mối tình, thậm chí còn có một người bạn gái đang cân nhắc đến chuyện kết hôn. Tiếp tục yêu thích anh ta đối với em sẽ không có bất kỳ lợi ích nào, còn có thể tổn thương em. Nếu như vậy, em sẽ làm gì? Cô nghe vậy, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. A, người em yêu, anh ấy sẽ không như vậy đâu. Hắn chăm chú nhìn cô hồi lâu, lạnh nhạt nói, trên thực tế là như vậy. Theo tư liệu trợ lý chữ tra được về Hứa Thư Nhiên, từ đầu đến cuối là một tên đào hoa, đời sống tình cảm không chỉ phong phú bình thường, mà còn đặc biệt hỗn loạn. Cô có chút nghi hoặc, ngẫm lại nói, Nhiếp Diệc, em thấy có lẽ chúng ta có chút hiểu lầm gì đó. Hắn ngắt lời cô, lúc này lấy tôi là một lựa chọn tốt hơn cả. Cô lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, thậm chí không tự chủ được mà dùng một tay che miệng lại, anh mới vừa nói cái gì? Cơ, trên đời này không phải chuyện gì cũng làm một lần là thành công luôn, làm bất cứ điều gì cũng cần chú ý phương pháp, từng bước đều phải chính xác, lại như làm thí nghiệm vậy, nếu muốn có kết quả tốt nhất, không chỉ cần một thái độ nghiêm túc kín đáo, mà còn cần có thời gian. Nếu như yêu là một cuộc thí nghiệm dài, hắn muốn có được một kết quả tốt nhất, mà thí nghiệm đó lại là cô, để bảo đảm không có sơ hở nào, tốt nhất là dùng phương thức có thể khiến cô dần thích ứng, từng bước từ từ đi. Hắn tỉnh táo quan sát vẻ mặt cô, chậm rãi nói, có nhiều người chưa đủ tốt, không thích hợp, như vậy liền dứt khoát quên anh ta đi. Hắn tiếp tục, cho dù mong muốn với hôn nhân của em có chút thay đổi, cũng không cần phải ngay lập tức hủy đi. Nguyện vọng đó của em chúng ta có thể cùng thử. Phi Phi, dù sao em cũng không có chán ghét tôi. Cô đột nhiên ngẩng đầu, như là bị điều gì làm cho sửng sốt. Một lúc lâu, cô nhẹ giọng nói em tưởng bờ cũng được, nhưng nếu như không phải em hiểu sai, ý của anh nói là anh sẽ thử thích em. Chính là ý này phải không? Nhưng vì sao? Cô tự hỏi tự trả lời, là do thói quen sao? Phản ứng như vậy khiến hắn có chút không xác định được là cô hài lòng hay vẫn chống cự. Cân nhắc một chút, hắn hỏi cô, em hà, đồng ý thử nghiệm. Nếu chúng ta trước giờ vẫn rất thích hợp, tương lai em muốn một cuộc sống hôn nhân như vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng có thể thích ứng rất nhanh thôi. Cô nhìn hắn rất lâu, sau đó hỏi hắn, Nhiếp Diệc, anh có biết những lời mình vừa nói ra là có ý gì không? Cùng lúc nói ra những lời đó, cô cũng tiến lại gần hắn, tay trái chống lên đầu gối hắn, tay phải khoác lên vai hắn, tư thế với đêm đó giống nhau y đúc, nhưng lần này hắn không né tránh, tùy ý để môi cô lại gần. Nhưng cô cũng chỉ đến cách 1 cm thì dừng lại, ở một khoảng cách khiến cho hai người có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Thanh âm cô trở nên vụn vặt, anh có rất nhiều giới hạn, em thì không có, nói không chừng em sẽ thường xuyên làm như vậy với anh, có thể khi tâm tình kích động mà làm ra. Tuy nói trắng trợn ra như vậy, nhưng chung quy vẫn không tiến lên, cô mang lời còn lại thu về, khóe miệng nhếch lên, chống lên vai hắn định rút lui, lại bị hắn nắm chặt bả vai giữ lại. Cô không rời đi được nữa, hơi kinh ngạc nhìn hắn, hắn chống lại ánh mắt cô, rất tốt. Khoảng cách này, rất hoàn mỹ cho một nụ hôn. Khoảnh khắc môi chạm môi cô bất ngờ đến ngơ ngẩn. Cô là đánh giá quá thấp hắn hay đánh giá quá thấp chính mình. Nhưng cô không chống cự, cũng không như ban ngày tùy ý cho hắn nắm giữ quyền chủ động. Chỉ sửng sốt mấy giây liền bắt đầu đáp lại, thái độ phi thường nghiêm túc. Nhưng tư thế này khiến cô có chút không thoải mái. Hắn liền nghiêng người tận lực phối hợp với cô, giúp cho cô dễ dàng quỳ một chân bên cạnh hắn. 2.